chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2830, chương 2831, lễ trường không. Các vị mỹ nữ tỷ tỷ các ngươi tốt, cái kia, các ngươi biết, Vương Đại Đông 10 phần lễ phép hướng về 10 cái nữ thủ vệ chào hỏi. Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết. Những cái kia nữ thủ vệ chính là rút đao xông lại. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, không nghĩ tới đối phương như thế không hiếu hảo, một lời không hợp thì động thủ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái. Nơi này là địa ngục, nắm tay người nào lớn, ai nói tính toán, đã muốn chiến vậy liền đánh đi. Vương Đại Đông cũng sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân thì thủ hạ lưu tình. Đồng dạng, đối phương cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nơi này chính là Nghê Thường chủ thành, chỉ hoan nghênh nữ nhân. Nam nhân tự tiện xông vào Nghê Thường chủ thành, cái kia chính là muốn chết. Những thứ này nữ thủ vệ, thực lực so trước đó gặp phải cái kia một đợt người phải cường đại quá nhiều. Các nàng tay cầm loan đao, động tác sắc bén, mặc dù không có nội lực gia trì, nhưng chiêu thức tinh diệu, chiêu chiêu chí mạng, thủ vệ lợi hại, Vương Đại Đông cũng không yếu. Tuy nhiên hắn không có tại địa ngục bên trong, nhưng hắn năng lực chiến đấu kinh nghiệm lại là không thể so với những thứ này nữ thủ vệ kém. Keng, Vương Đại Đông một trường vỗ mở chặt hướng mình loan đao. Sau đó một chân đá vào một tên nữ thủ vệ bụng. Tên kia nữ thủ vệ lập tức ngược lại bay trở về. Sau đó, theo một tên khác nữ thủ vệ trong tay túm lấy loan đao. Đương đương đương, một thanh loan đao bị Vương Đại Đông múa thành một mảnh đao màn. Bành bành, mấy phút đồng hồ sau, hơn 10 người thủ vệ tất cả đều ngã trên mặt đất. Không ngừng rên rỉ, theo lý mà nói, Vương Đại Đông coi như giết chết những thủ vệ này cũng không có gì lớn không, nhưng hắn dù sao cũng là đến nghe ngóng tin tức, tự nhiên không có tất muốn hạ sát thủ, mà lại địa ngục bên trong tuy nhiên không hạn chế giết hại. Nhưng rất rõ ràng, những thứ này nữ thủ vệ là có tổ chức, giết các nàng, nói không chừng sẽ khiến không nhỏ phiền phức. Các vị tỷ tỷ, bây giờ có thể trả lời ta vấn đề à? Vương Đại Đông nhìn qua hơn 10 người nằm trên mặt đất thủ vệ mở miệng hỏi. Nữ bọn thủ vệ trong ánh mắt mang theo nồng đậm hận ý. Căn bản không trả lời Vương Đại Đông vấn đề. Không có cách, Nghê Thường chủ thành thành chủ luyện Nghê Thường thì 10 phần chán ghét nam nhân. Muốn có được nàng che chở, ít nhất phải giết chết một tên nam nhân, đem một người nam nhân đầu lâu mang cho nàng mới được. Tại Nghê Thường chủ thành bên trong, giết chết nam càng nhiều người, như vậy địa vị thì càng tôn sùng. Những thứ này nữ thủ vệ, hiển nhiên giết nam nhân còn chưa đủ nhiều, cho nên mới sẽ được phái tới thủ vệ cổng thành. Nói thật thủ vệ, cũng không tính được thủ vệ, bởi vì nơi này là địa ngục, vốn là không có quy tắc có thể nói. Duy nhất quy tắc, cũng là thành chủ định ra quy tắc. Cho nên đây tuyệt đối là một kiện 10 phần vất vả việc phải làm. Các nàng giết chết Vương Đại Đông đều còn đến không kịp, lại làm sao có thể trở về đáp Vương Đại Đông vấn đề? Chẳng lẽ các ngươi thì không sợ ta giết các ngươi à? Vương Đại Đông cau mày nói, muốn giết cứ giết, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Không nghĩ tới, những thứ này nữ thủ vệ lại còn rất rắn giỏi. Tình nguyện bị Vương Đại Đông giết chết, cũng không trả lời Vương Đại Đông vấn đề. Các ngươi không trả lời ta, trong thành này luôn có người hội trả lời ta. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, sau đó hướng thẳng đến chủ thành đi đến. Hắn cũng không tin, cái này cả một cái chủ thành người đều không sợ chết. Ngươi, nữ bọn thủ vệ muốn đi cản Vương Đại Đông, nhưng cuối cùng từ bỏ. Dù sao Vương Đại Đông một đấu mười mấy, đều có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Còn có thể đưa các nàng tất cả đều đánh ngã. phần này thực lực đã là phi thường khủng bố. Phải biết, nơi này chính là địa ngục, là không có cách nào vận dụng năng lượng, dựa vào, hoàn toàn là thân thể lực lượng. Cho nên, biển người chiến thuật ở chỗ này vô cùng có tác dụng. Chỉ cần nhân số nhiều, thực lực mạnh hơn người, cũng có thể giết chết. Đương nhiên, cũng có một chút đặc thù cường giả. Bọn họ thân thể thì vô cùng cường đại đến liền chân chính địa ngục thủ vệ đều đối bọn hắn không thể làm gì. Còn có một số có đặc biệt năng lực cường giả, như thế tồn tại bình thường đều là thành chủ cấp khác, tỉ như cái này Nghê Thường chủ thành thành chủ Luyện Nghê Thường, nàng thì có một loại 10 phần đặc biệt năng lực bất tử chi thân. Đương nhiên, nói là bất tử chi thân có chút khoa trương, nhưng đã từng có người nhìn thấy qua Luyện Nghê Thường một người đơn đấu 10 cái địa ngục thủ vệ. Thân thể nàng kém chút bị đánh thành toái phiến, nhưng cuối cùng lại vẫn không có chết mất. Một cái làm sao cũng đánh không chết người. Tại địa ngục bên trong, tuyệt đối là tương đương nhân vật đáng sợ. Làm Vương Đại Đông đi vào chủ thành về sau, nhân khẩu thì biến đến một chút nhiều lên. Đương nhiên, trên thực tế cũng không nhiều. Hắn càng thêm chấn kinh, bởi vì người chủ thành này bên trong, trừ thủ vệ là nữ, bên trong ở lại người cũng đều là nữ. Chẳng lẽ đây là một tòa nữ nhân thành, chỉ sinh hoạt nữ nhân? Vương Đại Đông trong lòng hồ nghi, rất nhanh, hắn chính là xác định ý nghĩ trong lòng, bởi vì hắn thì không nhìn thấy một người nam nhân, những nữ nhân kia nhìn hắn ánh mắt cũng đều giống như nhìn quái vật giống như ánh mắt, mà lại hắn còn phát hiện những nữ nhân kia ánh mắt tựa hồ rất bất hữu thiện. Rốt cục, một người mặc trọng giáp nữ nhân ngăn lại hắn đường đi. Người thật lớn mật, lại dám xông vào Nghê Thường chủ thành. Trọng giáp nữ nhân một mặt âm lãnh nói, trên người nàng xuyên trọng giáp, cùng cổ đại binh lính xuyên không sai biệt lắm. Sau lưng còn có một cái áo choàng, xem ra tư thế hiên ngang, là lệ trường không tướng quân. Chung quanh nữ nhân đều là phát ra kích động thanh âm. Các nàng xem hướng trọng giáp nữ nhân ánh mắt tràn ngập đặc biệt thần thái, thì cùng loại kia đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng là ánh mắt. Không sai, cái này Nghê Thường chủ thành đã bài xích nam nhân, bên trong đại bộ phận nữ nhân đều là nữ đồng, mà xem như chủ thành tướng quân Lệ Trường Không, một cách tự nhiên trở thành vô số nữ nhân trong lòng sùng bái. Thậm chí tưởng tượng đối tượng, Lệ Trường Không, nguyên danh đương nhiên không gọi Lệ Trường Không. Đây là nàng trở thành Nghê Thường chủ thành tướng quân về sau, vì chính mình lấy được tên, nghe so sánh nam tính hóa, cũng so sánh bá khí. Tướng quân, Vương Đại Đông chính muốn mở miệng hỏi thăm, kết quả Lệ Trường Không lại là khoát khoát tay, đánh gãy hắn, nói ra, có chuyện, đánh xong lại nói, hoa, Lệ Trường Không tướng quân rất đẹp, Lệ Trường Không tướng quân, ta muốn gả cho ngươi, Lệ Trường Không tướng quân, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Nghe những nữ nhân kia như là đánh máu gà đồng dạng thanh âm, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, đùa hắn à, nữ nhân cùng nữ nhân, còn có thể sinh con khỉ. Xem ra, tại trong địa ngục, đối thoại trước đánh một trầu, đã là thường thức. Vương Đại Đông chuẩn bị trước đánh ngã cái này tướng quân lại nói. Lệ Trường Không lại là ngạo nghễ đứng thẳng, cùng Vương Đại Đông mặt đối mặt, nàng một cái tay gánh ở sau lưng. Ánh mắt bế nghễ nhìn về phía Vương Đại Đông, cũng hướng về Vương Đại Đông ngoắc ngoắc tay, ý kia hết sức rõ ràng, chính là muốn để Vương Đại Đông một cái tay. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong, sau đó vọt thẳng hướng Lệ Trường Không, nâng quyền, trực tiếp nhất quyền đập tới. Thấy cảnh này, những cái kia vây xem các nữ nhân nhất thời lộ ra một vệt nhìn ngu ngốc giống như biểu lộ. Cùng Lệ Trường Không tướng quân cứng đối cứng,